Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng sẽ không thích ăn. Thẩm Lệnh Thiện có chút kinh ngạc. Nàng như thế nào liền không thích? Đều không có ăn qua đâu. Bất quá, hắn không phải đang nghiêm túc ăn cơm sao? Như thế nào liền chú ý tới nàng? Nàng bất quá là nhìn thêm hắn chút mà thôi. Bất quá nàng lại cứ không tin. Nếu hắn đều nói như vậy, nàng liền đem chiếc đũa duỗi qua. Từ cái đĩa nhỏ gắp một miếng dưa ăn. Nàng há mồm cắn một ngụm. Nếu đường đường Tề Quốc công Giang Dữ thích ăn như vậy, mùi vị hẳn là kém không đến nỗi nào đi. Không ngờ ăn một lần, liền một cỗ mùi cay xông thẳng tiến vào. Phảng phất muốn hướng đỉnh đầu bốc khói. Mùi vị quá nặng. Nàng bản năng phản ứng đó là muốn đem miếng dưa này nhổ ra. Bất quá ngại với bên người có người, nàng đành phải nguyên lành nuốt đi xuống. Sau đó cúi đầu múc một muỗng cháo gạo tẻ ngọt ngào. Một câu cũng không muốn nói. Giang Dữ lẳng lặng nhìn nàng một cái. Đáy mắt hơi hàm chứa một chút ôn hòa. Sau đó hai người một đường đi Đông Viện. Tề Quốc công phủ tuy cách vách Giang phủ, lại là khí phái hơn nhiều. Tề Quốc công phủ tọa lạc với ngõ Bát Bảo, chia làm hai cái bộ phận là phủ đệ cùng hoa viên. Giang Dữ cùng nàng trụ tại Lâm Lang viện, chiều rộng 7 gian, trong viện trồng tây phủ hải đường, tịch mai, cây lựu, các màu hoa cỏ, cây ngộ đông, hiện chỉ có tịch mai có hoa. Đi ra khỏi Lâm Lang viện, dọc theo khúc khúc chiết chiết hành lang dài một đường đi. Bên cạnh liền có núi giả. Phía sau có Thái Hồ, phía dưới thềm đá đi thông phía trên có tiểu đình Bát Giác, có đài ngắm trăng. Thẩm Lệnh Thiện đối Giang phủ cách vách nhưng thật ra có quen thuộc. Lão Thái Thái là cái người thích mặt mũi. Lúc trước Giang gia nghèo túng, Lão Thái Thái một mặt giảm bớt phí tổn trong phủ, một mặt lại thời thời khắc khắc chú trọng mặt ngoài. Giang gia phủ đệ thoạt nhìn không tồi. Hiện giờ Giang giữ tự lập môn hộ. Tề Quốc công phủ này rộng rãi xa hoa, Giang phủ lại như thế nào nhịn ăn nhịn mặc cũng trang trí không so tới được. Thẩm Lệnh Thiện quay đầu nhìn hắn, hắn mặt mày tuấn lãng, khí chất thanh lãnh, tính tình là càng thêm nhạt nhẽo nhưng trầm ổn. Nhớ tới ngày ấy, nàng tới Tề Quốc công phủ tìm hắn, cầu hắn cứu Tam ca. Hắn đem nàng bước đến góc tường, hơi thở nóng rực phất đến trên mặt nàng. Cái loại cảm giác xâm lược của giống đực này là nàng chưa từng có cảm thụ qua ở trên người Giang Dữ. Trước kia bọn họ rõ ràng thực tốt. Chính là lúc ấy nàng nào biết đâu rằng hắn muốn cái gì. Nàng suy nghĩ suốt 3 ngày. Vẫn là nghĩ không rõ. 3 ngày sau, hắn liền tới cầu hôn. Nói là cầu hôn, nhưng tư thế kia là cầu hôn sao? Tới Thụy Hạc đường của Lão Thái Thái. Thỉnh an. Thẩm Lệnh Thiện liền bị lưu lại, cùng nữ quyến Giang gia cùng Lão Thái Thái nói chuyện. Giang Dữ cùng Giang Nhị gia, Giang Tam gia bọn họ đi ra ngoài. Lão Thái Thái cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lệnh Thiện, một bộ phi thường vừa lòng. Cùng nàng nói về Giang Dữ, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không thích nói chuyện, cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không thành thân, lòng ta không biết có bao nhiêu lo lắng. Nhưng dù lo lắng cũng vô dụng, hắn cũng không phải hài tử mười mấy tuổi, có chủ kiến của chính mình. Hiện nay hai ngươi thành thân, ta liền ngóng trông các ngươi sống thật tốt. Lại hỏi Thẩm Lệnh Thiện, đêm qua có tốt không? Giữ ca nhi người này vẫn là kín tiếng. Thẩm Lệnh Thiện lúc này mới ý thức được Lão Thái Thái đầy mặt tươi cười là có ý tứ gì. Đây là vì Giang Dữ rốt cuộc đã trở về, đêm qua cùng nàng cùng phòng đi. Nàng bên tai đỏ lên, rũ rũ mắt, liền nói, ân, quốc công gia đối với ta khá tốt. Lão Thái Thái tự nhiên là muốn mượn sức cái tôn tức này. Cười nói, nhìn ngươi, cùng giữ ca nhi còn xa lạ, ngươi khi còn nhỏ liền thích hướng trong phủ chúng ta chạy. Giữ ca nhi muốn đọc sách, ngươi liền ở bên cạnh chơi, có một hồi còn không cẩn thận đem mực nước rơi xuống sách vở của hắn. Ngày hôm sau tiên sinh dạy học chính là lấy hắn ra nói giỡn. Nói là trong nhà dưỡng tiểu miêu đánh rơi nghiên mực nước phải không? Giang Dữ từ nhỏ công khóa liền rất tốt, cho nên tiên sinh trong học viện đều thực thích hắn. Bất quá, còn có loại sự tình này sao? Nàng nhưng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là thời điểm tổ phụ hai nhà chưa mất, nàng tới Giang phủ đích xác thực thường xuyên đi theo Giang Dữ làm cái đuôi, ở phía sau kêu hắn là Dữ ca ca. Cách chương